Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Thất trọng niết bàn cảnh. Bát ấn thiên phù sư thanh mang tán đi, cái kia cái thần bí sinh vật rốt cục lộ ra nó chân dung. Chỉ thấy cái này thần bí sinh vật dài đến trăm trượng, toàn thân hiện xanh đậm thần sắc, sắc bén mà kiên cố lân phiến bao trùm tại uốn lượn trên thân thể. Một loại cứng cáp tựa như trường thành bằng sắt thép đã xem cảm giác tự nhiên sinh ra. Tựa hồ cái này to lớn sinh vật một khi chuyển động lên, liền sẽ thôn thiên phệ địa đồng dạng, chỉ là lẳng lặng địa bàn chiếm đóng ở trong hư không không nhúc nhích tí nào. Liền cho phía dưới sớm đã nhìn ngây người mọi người uy áp mạnh mẽ cùng chấn động cảm giác. Cao giai long tộc, thanh long, thanh long, một đầu thanh niên thanh long. Nhìn khí tức, chỉ ít sánh vai ta nhân tộc thất nguyên niết bàn cảnh cường giả. Ta đạo tông tổ đình làm sao lại xuất hiện một đầu cao giai long tộc? Đan hà phía dưới không phải Lâm Động đang bế quan sao? Hắn ở đâu? Nghe nói cái này Lâm Động từng tại trên chiến trường viễn cổ, đạt được viễn cổ một phương tông phái siêu cấp thanh long điện truyền thừa. Chẳng lẽ thanh long điện công pháp còn có thể khiến người trực tiếp hóa thân thành một đầu thanh long? Đầu này thanh long cuồn cuộn long uy là như thế đến nồng đậm. Chấn động sau đó, từng đợt rối loạn cũng liên tiếp theo trên sân truyền đến. Không, cái này căn bản không phải thanh long điện truyền thừa, chính là thanh long điện điện chủ bản thân viễn cổ thanh long vương thanh chỉ truyền thừa. Ứng, huyền mắt đen không động, nói ra một đoạn có chút khó đọc lời nói, nhìn lướt qua đầu kia trăm trượng thanh long, kế tục tán thán nói. Không nghĩ tới thanh long vương rõ ràng đem một tay mở đầu thanh thiên hóa long quyết truyền cho tiểu tử này, đây chính là một bộ cường đại dị thường thiên vũ học a. Lâm Động tựa hồ đã đem tu tới một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm, có lẽ người thường cũng không biết, phát triển tại thời đại viễn cổ vị kia cường giả tối đỉnh, viễn cổ thanh long vương thanh chỉ danh hào. Nhưng mà xem như nắm giữ đạo tông một đời trưởng giáo Ứng Huyền, nhưng đối với vị này viễn cổ đại năng đại danh như sấm bên tai. Thanh long vương thanh chỉ vốn là long tộc một đầu hỗn huyết thanh long, phụ thân là huyết mạch thuần khiết cao giai long tộc, mẫu thân cũng là một vị phổ thông nhân tộc võ giả, cả hai kết hợp sáng tạo ra thanh chỉ. Huyết mạch không thuần thanh chỉ thiên tư tại long tộc rất nhiều thiên tài bên trong cũng không xuất chúng, nhưng mà không chút nào bực bội, vừa mới trưởng thành liền một mình ra long vực, một mình tu hành ma luyện, mấy trăm năm ma luyện, làm đến thanh chỉ thành công tiến vào chuyển luân cảnh, tự xưng thanh long vương. Không chỉ cùng cái khác ba vị hào hữu liên thủ sáng lập đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ tông phái siêu cấp tứ tượng huyền tông, còn kết hợp bản thân sở học khai sáng ra một bộ cường đại thiên vũ học thanh thiên hóa long quyết. Thanh thiên hóa long quyết luyện tới đỉnh phong, có thể làm nhân tộc cường giả nhục thể cùng chân chính long tộc sánh ngang. Nhưng cấp độ sâu diệu dụng, cũng là làm đến hỗn huyết long tộc huyết mạch thuần hóa phản tổ, cuối cùng trở lại bản nguyên. Thanh chỉ chính là dựa vào thanh thiên hóa long quyết, từng bước một thuần hóa trong cơ thể mình long tộc huyết mạch, thành tựu cuối cùng một đầu huyết mạch thuần khiết thanh long. Huyết mạch độ tinh khiết cao, ngay tại long vực thanh long nhất mạch bên trong đều dị thường hiếm thấy. Càng khó đến đáng quý là, thanh long vương tại còn nhỏ tại long vực không tốt đãi ngộ, nhưng lại không ma diệt đối mẫu tộc yêu quý, đối mặt mẫu tộc trì đến mời. Hắn vui vẻ hứa hẹn, trực tiếp trên danh nghĩa trưởng lão long tộc, về sau, có một phương tên là dị ma, thiên ngoại chủng tộc đại quy mô xâm lấn thiên huyền vị diện. Lần đầu tiên thiên địa đại chiến đến đây bộc phát, thanh long vương dẫn dắt thanh long điện tham chiến. Cuối cùng, Thanh Long Điện bất hạnh bị hủy bởi trận kia cơ hồ lật tung chỉnh tọa đại lục kinh thiên ma tai bên. Trong, Thanh Long Vương lại tại đại chiến thời kỳ cuối tuyệt địa cầu sinh. Khám phá luân hồi, thành công tiến vào luân hồi cảnh, thuận lợi theo đại chiến bên trong sống tiếp được. Thiên địa đại chiến sau khi kết thúc trăm năm bên trong. Thanh Long Vương còn từng lưu lại qua vụn vặt tin tức. Về sau thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo đó hoàn toàn biến mất tung tích. Có hậu nhân phỏng đoán. Vị này có tài nhưng thành đạt muộn viễn cổ đại năng hẳn là đang bế quan vượt qua tam trọng luân. Hồi kiếp, lấy mưu cầu cái kia đỉnh phong nhảy lên. Chỉ là về sau một mực không có phía sau thêm tin tức xuất hiện. Mọi người đều cho rằng sợ là độ luân hồi kiếp thất bại. Tọa hóa ở chỗ nào viễn cổ bí cảnh bên trong. Nhưng mà, luôn luôn sở trường tính toán ứng huyền lại cho rằng, loại này tại thời đại viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao nào có dễ dàng chết như vậy. Hơn phân nửa là ngồi xổm ở một cái không muốn người biết trong góc. Bí mật lập mưu cái gì kinh thiên động địa đại sư. Ha ha, đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Khối đại lục này bên trên theo thời đại viễn cổ còn sống sót lão quái vật có thể không có chút. Nào ít, Thanh Long Vương bất quá bọn hắn một thành viên trong đó mà thôi. Nghĩ tới đây, ứng huyền ánh mắt biến đến càng tĩnh mịch. Người tiểu gia hỏa này còn không xuống sao? Còn dự định ở phía trên đối bao lâu? Thu về suy nghĩ, ứng huyền ngẩng đầu. Cao giọng cười nói, ngang, ngang. Tại từng tiếng triệt vang dội tiếng long ngâm, cái kia trăm trượng thanh long thể nội đột nhiên tuôn ra nồng đậm thanh mang. Thanh mang nhúc nhích co vào ở giữa, một vị mặt như ngọc tuấn lãng thanh niên từ trong đó dậm chân mà ra. Hóa thân thanh long, cái này thanh long điện công pháp quả nhiên khủng bố. Loại này cường đại võ học phẩm dai sợ là trước chạm đến thiên vũ học một cấp đi. Lâm Động trong miệng một luôn nhớ mãi không quên người qua đường giáp. Lục Nguyên niết bàn cảnh cá ướp muối. Hoàng Điện thân truyền đệ tử Đồng Xuyên. Thẳng nhìn đến tâm trí hướng về. Sắc mặt ửng hồng. Hừ, võ học phẩm dai mạnh hơn lại để làm gì? Tuy là hắn tại đan hà đáy kiên trì 7 ngày mới lên bờ. Sao ta bọn 4 người nhiều thêm mấy ngày. Nhưng mà vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Trong điện mấy vị sư thúc thế nhưng là đem thổi đến thần kỳ. Là ta Hoang Điện trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Thiên tư đuổi sát đã từng vị kia Chu Thông tiền bối. Hiện tại thế nào? Hắc hắc, hắn lại ngay cả thiên điện thủ tịch cũng không bằng. Tiếu tiếu sư tỷ năm đó thế nhưng là giữ vững được trọn vẹn 8 ngày lâu dài. Đem đáy sông Niết Bàn kim khí hấp thu hơn phân nửa. Vậy mới phá sông mà ra. Đồng Xuyên dẫn đầu đại ca. Tứ đại chân truyền một cái Tưởng Hạo cười lạnh nói. Đúng đúng. Lâm Động mặc dù so lão đại 4 người nhiều thêm mấy ngày. Lại so tiếu tiếu sư tỷ thiếu đi 1 ngày. Nói như vậy đến. Bất quá là cùng lão đại 4 người kẻ 8 lạng người nửa cân mà thôi. Đồng Xuyên bận bịu gật đầu. Không ngừng xưng phải. Cố gắng làm tốt một vị xứng chức tiểu đệ. Ân, cái gì gọi là kẻ 8 lạng người nửa cân? Người ý là chúng ta rất kém cỏi rồi. Tức giận xông lên đầu Tưởng Hạo nhăn lại mi. Cái này tiểu đệ cũng quá không biết nói chuyện. Khụ khụ, không phải, lão đại, ngươi nghe ta giải thích a. Ý thức đến chính mình đập sai mông ngựa Đồng Xuyên sắc mặt một khổ. Liên tục xin lỗi nói. Hắc hắc, cái này Lâm Động chỉ thường thôi mà thôi. Đứng ở hắn còn lại 3 vị chân truyền đệ tử. Đồng dạng nghĩ đến cái gì? Đang thấp giọng xem thường thời khác. Trong lòng cũng không khỏi đến âm thầm nới lỏng một hơi. Đệ tử Lâm Động, gặp qua trưởng giáo đại nhân. Một lần nữa huyễn hóa ra nhân hình Lâm Động bàn chân vừa nhấc. Liền xuất hiện tại ứng huyền trước mặt. Ân, không tệ. Ngươi đem Thanh Long Vương các hạ Thanh Thiên Hóa Long quyết tu luyện tới trọng thứ mấy? Ứng huyền quét Lâm Động một chút, vừa ý gật gật đầu. Thất Nguyên Niết Bàn Cảnh, Bát ấn thiên phù sư, song kiếp chỉnh tề độ. Nhìn tới tiểu gia hỏa này tại đan hà đáy cũng không có nhàn rỗi. Tuy nói không có hấp thu xong toàn bộ niết bàn kim khí, vẻn vẹn chống 7 ngày, nhưng có thiên tư quả thực bất phàm. Chu Thông như vậy có thể tại đáy sông một hơi kiên trì 13 ngày tuyệt thế ngoan nhân, xác thực không nhiều lắm. Sao có thể yêu cầu xa vời lâm động lại là tiếp một cái Chu Thông? Là bọn hắn đòi hỏi quá nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,